phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 912. Tân điểm đáng ngờ, cửu đầu xà vương bất kể là tu vi thực lực vẫn là lịch duyệt đều quyết định nhãn giới của hắn không? Thấp, thủy tinh cầu thượng trí nhớ, hắn xem xong một lần cũng biết này không là giả tạo. Cửu U xem hắn phụ vương sắc mặt xanh mét, đưa tay đem thủy tinh cầu lấy đi lại nhìn một lần. Sau khi xem xong, hắn trong mắt khiếp sợ chi sao không có tán đi. Cửu đầu xà vương trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Lâu tiểu thư, cửu vĩ hồ tộc chí bảo là các ngươi đào trộm đi, cửu đầu xà tộc cùng cửu vĩ hồ tộc phi thường đối. Địch, bởi vậy đối phương nhất cử nhất động đều sẽ có tin tức đưa về đến. Cửu vĩ hồ tộc phía trước chí bảo không hiểu mất đi. Khiến cho quanh thân mấy tộc trọng điểm chú ý. Hiện tại biết Lâu Mộ Yên hai người phát hiện cửu vĩ hồ tộc vương hậu bí mật. Hắn liền đoán kia chí bảo nói không chừng chính là nàng đào trộm. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Xà vương bệ hạ, ngươi đề thi hiếm thấy, xem ra đào trộm chí bảo sự tình cũng giấu giếm không được bao lâu. Nàng cùng Minh Tu xuất hiện tại yêu vực, chỉ cần kinh nghiệm lịch duyệt phong phú cao giai yêu tu đều khả năng hội hoài nghi các nàng đào. Trộm hồ tộc chí bảo, bất quá bị hoài nghi cùng đoán là một chuyện, trước mặt mọi người thừa nhận lại là một chuyện, nàng cũng không ngốc đến muốn bản thân đi đáp lại này hoài nghi. Cửu đầu xà vương ánh mắt nhất ngưng, cười hề hề chuyển hướng đề tài. Bổn vương vượt qua, kia Lâu tiểu thư cùng cửu hoàng tử có cái gì không đối phó cửu vĩ hồ tộc vương hậu biện pháp? Biện pháp chỉ có một, tứ vực liên hợp cộng đồng chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Cũng trừ bỏ sở hữu ẩn núp ở Quảng Linh giới gian tế, Minh Tu vuốt ve trong tay chén trà trầm giọng. Tiếp tục nói. Dị tộc đã làm nhiều năm chuẩn bị, nếu chúng tộc đàn như trước như là năm bè bảy mảng. Kia cận dựa vào ta nhóm mấy người lực lượng hiển nhiên là không có khả năng khu trừ kẻ thù bên. Ngoài, đây là đương nhiên, đại lục nguy nan tiền chúng ta đều có trách chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Đem ẩn núp gian tế cào ra lấy tuyệt hậu hoạn, cửu đầu xà vương ngữ khí sắc bén trưng cầu nói. Chúng ta nếu không trước hết theo yêu vực bắt đầu lén tìm kiếm quét sạch các nàng bồi dưỡng âm hồn. Thú cùng khác dị thú xào huyệt đi, dị tộc không trừ. Một khi chiến sự bị kích phát, kia toàn bộ Quảng Linh giới hàng tỷ sinh mệnh đều sẽ bị vây nước sôi lửa bỏng giữa. Bọn họ cửu đầu xà bộ tộc đồng dạng lạc không đến kết cục tốt. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là giống Minh Tu nói. Chỉnh hợp tứ vực thế lực cộng đồng chống lại kẻ thù bên ngoài. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Ma vực Ma Tôn, nhân vực Minh Đế cùng vực chủ, hải vực Đông, Nam, Bắc Tam Hải Vương đều đã bắt đầu hành động. Chúng ta lần này chính là đến phụ trợ yêu vực cùng nhau treo cổ các nàng chiến tranh át chủ bài. Minh Tu toàn thân tản ra một cỗ uy thế. Hảo! Kia chuyện này các ngươi còn chuẩn bị liên hệ khác yêu vương sao? Cửu đầu xà vương tin tưởng hai người này không có khả năng chỉ cần chỉ mượn dùng bọn họ cửu đầu. Xà tộc lực lượng, chúng ta đã cùng thiên bằng tộc kim bằng vương đạt thành hợp tác. Về phần cái khác mấy đại yêu vương liền muốn phiền toái cửu đầu xà vương ngươi hỗ trợ dẫn tiến. Minh Tu dừng một chút nói. Đương nhiên, ngươi có thể trước đó cùng bọn họ giao cái đề, nhưng cùng cửu vĩ hồ tộc giao hảo kia hai tộc sẽ không cần thông chi kia hai đại yêu vương hẳn. Là chính là dã tâm bành trướng muốn tham dự chia cắt yêu vực. Cửu vĩ hồ tộc vương hậu là gian tế sự tình bọn họ chắc hẳn không có khả năng rõ ràng, cửu đầu xà. Vương đúng trọng tâm nói, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Khả là chúng ta hiện tại cũng không nghi đà thảo kinh xà. Ít nhất cũng hẳn là đem đối phương dị thú oa điểm quét sạch đại lượng tài năng bại lộ, Lâu tiểu. Thư nói là, bổn vương hội giữ bí mật cửu đầu xà vương cũng biết hiện tại không thể đà thảo kinh xà. Ta sẽ lén cùng vài vị yêu vương lộ ra một ít tin tức. Tìm một cơ hội âm thầm tụ hội một lần, hảo. Vậy phiền toái cửu đầu xà vương, Lâu Mộ Yên cười nói. Nàng cùng Minh Tu hai người ra mặt một đám yêu vương liên hệ quá chậm. Nhưng lại không nhất định lập tức có thể nhìn thấy kia vài tên yêu vương thuyết phục. Cửu đầu xà vương là yêu vực có tiếng yêu duyên hảo. Âm thầm hòa hảo vài vị hắn tộc yêu vương giao hảo. Hắn ra mặt lộ ra tin tức ước đến âm thầm tụ hội nhất thỏa đáng. Hiện tại hồ tộc vương hậu khai chiến thời gian cấp bách. Các nàng chuẩn bị thời gian càng khẩn cấp, không tha trì hoãn, Lâu tiểu thư ngươi đã cứu ta nhi, riêng là phần này ân tình bổn vương đều sẽ không chối từ. Huống chi phương diện này còn liên lụy đến ta cửu đầu xà bộ tộc an nguy. Bổn vương tự nhiên là nghĩa bất dung từ, cửu đầu xà vương đại khí lăng nhiên nói. Cửu U luôn luôn tại trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, Kỳ Diễm Sơn có khả năng là dị tộc bồi dưỡng dị thú một cái cứ điểm mần ni, Minh Tu xem hắn hỏi. Trước ngươi ở Kỳ Diễm trong núi hỏa độc, có phải không phải bị cái gì dị thú tập kích? Điểm này bọn họ cũng có sở hoài nghi. Vâng. Kia dị thú còn không riêng là một cái. Ta cũng vậy, trong lúc vô ý gặp Kỳ Diễm Sơn chỗ sâu khác thường quang lóe ra tiến vào tìm hiểu khi. Mới phát hiện, cửu U hiện đang nhớ tới đương thời tình cảnh đều còn có chút phát lạnh. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày hỏi. Vậy ngươi gặp qua cái loại này dị thú sao? Lúc đó làm sao ngươi hội bị tập kích? Kia dị thú toàn thân đều bị một đoàn đoàn bất đồng nhan sắc thuộc tính hỏa diễm bao phủ. Thân hình khổng lồ khôi ngô, ta lúc đó đi nhầm vào một cái sơn động tận mắt thấy bọn họ ở cắn nuốt linh hồn, cửu U dừng một. Chút tiếp tục nói, ta phát hiện bọn họ đồng thời, bọn họ cũng phát hiện ta, trừ bỏ đang ở luyện hóa hấp thu linh hồn dị thú ngoại. Cái khác đều ảo ảo đứng dậy đuổi giết ta, cũng hoàn hảo ta phía trước trong lòng có loại không? Tốt cảm giác làm chuẩn bị, chạy ra kia sơn động sau lập tức kích phát rồi ngươi đã từng tặng cho của ta truyền thống phù mới có. Thể đào thoát, bằng không xác định vững chắc là có đi không có về, cửu U lòng còn sợ hãi nói. Bất quá ở kích phát truyền thống phù tiền vẫn là bị kia mấy con dị thú liên hợp công kích chúng hòa. Độc nếu là cắn nuốt luyện hóa linh hồn lời nói. Kia hẳn là chính là hồ tộc vương hậu bồi dưỡng dị thú không thể nghi ngờ, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đúng rồi, ta thấy này dị thú cắn nuốt linh hồn cũng không giống như là nhân loại hoặc là phổ thông yêu tu. Hình như là âm hồn thú, cửu U một bên nhớ lại vừa nói. Ngươi có thể xác định sao? Minh Tu mím mím môi hỏi. Cửu U nhíu nhíu mày. Hồi tưởng một hồi nói, cái khác linh hồn ta không dám khẳng định, nhưng là có một cái dị thú cắn nuốt linh hồn tuyệt đối là âm hồn thú, hắn vực ngoại tại chiến. Trường cùng ma tộc đánh quá giao tế, cho nên gặp qua âm hồn thú, cũng có thể lưu ý qua âm hồn thú hơi thở. Nếu là như vậy nói tình huống lại phức tạp, Lâu Mộ Yên mày không khỏi túc càng nhanh. Phía trước chúng ta luôn luôn cho rằng dị tộc nhóm là muốn lợi dụng tứ vực đặc thù hoàn cảnh đến. Bồi dưỡng dung hợp cảnh dị thú, cần phải là giống cựu U nhìn đến như vậy. Này trong đó nói không chừng còn cất giấu cái gì đại bí mật, Minh Tu trầm tư hội mở miệng. Kia có phải hay không kỳ thực này có hỏa độc dị thú mới là hồ tộc vương hậu át chủ bài. Khác tứ vực bồi dưỡng yêu thú kỳ thực chính là này dị thú đồ ăn. Cửu U, ngươi nhìn thấy này dị thú linh trí thấp kém sao? Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển hỏi. Cửu U lắc lắc đầu. Không thấp, bọn họ hoàn toàn cùng chúng ta cùng giai yêu tu linh trí giống nhau. Thậm chí còn tại này thượng, bọn họ truy của ta thời điểm còn biến ảo làm người hình sử dụng trận pháp. Hết chương.